Nàng thích mùi trên người Tiểu Tần thị, là mùi bồ kết nhàn nhạt giống mẹ mình. Nữ nữ ngượng ngùng rúc trong lòng Tiểu Tần thị một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Tần thị gáo. Trường Phương Thẩm sinh đệ đệ, sinh đệ đệ. Nữ nữ ngây thơ không biết gì, nhưng người lớn nghe thấy thế lại nghĩ trăm điều. Lưu thị vội vàng cười nói, vợ Trường Phương cũng đừng nghĩ nhiều. Mọi người thường nói đứa nhỏ chưa thay răng nói chuyện chuẩn. Chưa biết chừng nữ nữ lại đoán chúng rồi. Đại Tần thị cười vui vẻ nói, vậy mượn lời may mắn của nữ nữ, nếu nói chúng thì ta sẽ phải đưa cho nàng một phần lễ lớn. Tiểu Tần thị ôm nữ nữ mà trong lòng ê ẩm. Cách chương.